Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Toàn thân dày, Lý Trọc đã đến cửa nhà Tôn Vĩ. Lúc này vẫn là buổi sáng, mẹ Tôn Vĩ trông thấy Lý Trọc đứng một mình ở cửa, cứ tưởng Lý Trọc đến tìm con trai bà. Bà ngạc nhiên hỏi, chúng mày vừa đi cùng với nhau cơ mà. Lý Trọc lắc lắc đầu, toàn thân run bắn, nói không ra tiếng. Mẹ Tôn Vĩ nhìn thấy vết máu trên mặt Lý Trọc, ngạc nhiên hỏi, chúng mày đánh nhau hả? Lý Trọc giơ tay vuốt mặt, nhìn thấy vết máu trên tay mới biết máu tươi ở cổ Tôn Vĩ phun ra cũng bắn lên mặt mình. Cậu há mồm khóc hai tiếng, hù hù khóc. Tôn Vĩ chết rồi. Lý Trọc trông thấy nỗi khủng khiếp trên mặt mẹ Tôn Vĩ, bà vô cùng hốt hoảng nhìn Lý Trọc. Lý Trọc nhắc lại lần nữa, cậu cảm thấy mắt mẹ Tôn Vĩ đã trở nên kinh hoàng. Lý Trọc nói thêm một câu, ở trên phố lớn ạ. Từ trong nhà, mẹ Tôn Vĩ lật đà lật đật chạy vào ngõ nhỏ, chạy ra phố lớn. Lý Trọc chạy theo sau bà, lắp ba lắp bắp kể lại con trai bà chết như thế nào, lại kể chồng bà đánh nhau với người ta ra sao. Sau khi mẹ Tôn Vĩ càng chạy càng nhanh, bà không siêu siêu vẹo vẹo nữa, tốc độ đã khiến bà được cân bằng. Ra đến đường lớn, bà chạy băng băng. Lý Trọc chạy theo bà được mấy bước thì đứng lại nhìn bà chạy, nhìn bóng bà xa dần, chạy đến chỗ con trai bà nằm. Bóng bà quỳ ra đất như đánh rơi. Sau đó, Lý Trọc nghe thấy tiếng khóc khiến người nghe phát run lên. Mỗi tiếng đều rú lên như dao găm đâm vào ngực vậy. Từ lúc đó, mẹ Tôn Vĩ lúc nào cũng khóc. Mắt bà vừa đỏ vừa sưng như hai cái bóng đèn. Những ngày tiếp theo, sáng sớm nào bà cũng men theo bờ tường ngõ nhỏ đi ra phố lớn, rồi lại men theo sát tường phố lớn đi đến chỗ con trai mình chết, đứng nhìn vết máu con để lại, khóc hoài. Sau khi trời tối, bà mới bám sát tường đi về nhà. Hôm sau, bà lại ra đứng đó khóc không thành tiếng. Có những người quen biết đến an ủi bà. Bà quay mặt đi như xấu hổ, cúi gằm xuống. Tinh thần hoảng hốt, mắt bà đờ đẫn, quần áo trên người càng ngày càng bẩn. Đầu và mặt cũng càng ngày càng bù xù nhem nhuốc. Sáng đi cũng càng ngày càng trở nên kỳ quái. Khi chân phải bước đi, tay phải cũng phung phăng. Khi chân trái bước đi, tay trái cũng phung phăng theo. Theo lối nói của thị trấn Lưu chúng tôi là bà đi trễ hoạt. Đi đến chỗ con chết, bà ngồi bệt ra đất, cả thân thể nằm liệt tại chỗ như hôn mê. Tiếng khóc hu hu của bà khẽ như tiếng mũi kêu. Rất đông người bảo bà bị bệnh tâm thần. Nhưng một khi bà ngẫu nhiên ngẩng đầu trông thấy mắt người khác, bà liền quay ngoắt đi, cúi đầu, len lén lau nước mắt. Về sau, để không ai nhìn thấy mình khóc, bà quay lưng áp mặt vào cây ngô đồng bên đường. Người đàn bà tội nghiệp không biết nhà mình ở đâu. Sau khi trời tối, bà đứng dậy đi tìm chỗ ở trên khắp ngả phố to, ngõ nhỏ. Đêm hôm khuya khoắt, bà vẫn lặng lẽ đi đi lại lại như một bóng ma, thường làm cho dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi hét toáng lên sợ hết hồn. Về sau, ngay đến chỗ con chết bà cũng không nhớ. Suốt ngày, lúc nào bà cũng vội vàng hấp tấp, hết đi ra lại đi vào như khách bị nhỡ đầu. Mồm bà lúc nào cũng leo lèo gọi tên con, mau mau về ăn cơm. Tôn Vĩ ơi, Tôn Vĩ! Về sau nữa, mẹ Tôn Vĩ đã vắng bóng trên thị trấn Lưu chúng tôi. Vắng bóng đã gần mấy tháng, bà con thị trấn Lưu mới chợt nhớ, đã lâu lắm không thấy bà. Sáng hôm con trai chết, bố Tôn Vĩ bị giam vào nhà kho, thật ra là nhà tù, ông đã từng trông coi Tống Phạm Bình tại đây. Bây giờ đến lượt ông, nghe đâu ông đã nằm trên cái giường mà Tống Phạm Bình đã từng nằm. Sang đêm thứ ba, bọn Hồng vệ binh vẫn không buông tha bố Tôn Vĩ. Chúng châm một điếu thuốc, dựng trên đất, bắt bố Tôn Vĩ cởi quần. Ngồi đúng vào đầu mẩu thuốc dựng ngược. Ông ngậm nước mắt, ngồi xuống. Một tên Hồng vệ binh còn áp mặt sát đất. Chỉ huy ông khi dịch sang trái, rút đưa sang phải, mắt nhìn xem đầu thuốc lá đã chạm đúng vào người ông chưa. Hắn vung tay hạ lệnh. Ngồi xuống. Bố Tôn Vĩ ngồi lên điếu thuốc lá đang cháy. Ông cảm thấy đầu thuốc đang đốt cháy hậu môn của mình, kêu xèo xèo khá lâu. Lúc này ông không thấy đau, chỉ ngửi thấy mùi khét của da thịt. Tên hồng vệ binh kia vẫn cứ đang hô hét. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ông ngồi chịt trên đất, hậu môn đè lên đầu điếu thuốc. Đầu điếu thuốc cháy hậu môn xèo xèo, rồi tắt ngấm. Ông ngồi trên đất như chết. Bọn hồng vệ binh ôm bụng, cười ngất. Một tên trong bọn họ hỏi. Mày biết trò này là trò gì không? Ông uể oải lắc đầu, khẽ trả lời. Con không biết ạ. Trò này là hậu môn hút thuốc, hiểu chưa? Ông cúi đầu thưa. Dạ, hậu môn hút thuốc, nhớ rồi ạ. Bố Tôn Vĩ chịu mọi kiểu tra tấn trong các nhà kho, đêm nào cũng không ngớt những tiếng kêu thảm thiết. Hai chân ông ngày càng sưng to, ngày nào cũng chảy máu chảy mủ, ngày nào cũng bốc lên mùi hôi thối sực nức. Mỗi lần đại tiện, ông đau đớn không thiết sống. Ông không dám lấy giấy lau, hễ lau vào là một trận đau buốt khủng khiếp. Phân của ông dính bết lại ở hậu môn bị đốt cháy. Ông bắt đầu lở loét. Khắp cơ thể người đàn ông này, từ trên xuống dưới đều lở loét. Đứng đau, ngồi đau, nằm cũng đau, động đau, không động cũng đau nốt. Ngày nào ông cũng có ý định tự sát, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đến đêm, nghĩ đến con trai và người vợ bơ vơ, không nơi nương tựa, ông lại cố nghiến răng sống từng ngày. Ông cảm thấy vợ mình ngày nào cũng đi đến trước cổng nhà kho, chỉ mong được nhìn thấy ông. Cho nên mỗi lần mở cổng nhà kho, ông đều háo hức nhìn ra. Một lần, không sao chịu nổi, ông quỳ sụp xuống đất, van nài một tên hồng vệ binh. Nếu vợ ông đến thăm, liệu có cho ông ra cổng nhìn một cái? Lúc bấy giờ, ông biết vợ mình đã điên, biết vợ ông đã tồng ngồng đi đi lại lại trên đường phố. Lúc đó, bố Tôn Vĩ ngồi bệt xuống đất, cúi đầu không động đậy, đau khổ tới mức không khóc ra nước mắt. Đêm đến, nằm trên giường, toàn thân đau ê ẩm. Lúc này, tư tưởng ông cũng đau đớn. Trong đầu ông như có một cái máy xay thịt đang nghiền, khiến nó đau, không chịu nổi. Lúc 2 giờ sáng, ông hơi tỉnh, chính thức quyết định tự sát. Ý nghĩ này khiến ông lập tức hết đau đầu. Tư tưởng ông cũng lập tức khỏe mạnh. Ông nhớ rõ có một cái đinh to ở gầm giường. Ông trông thấy cách đây gần một tháng. Ý định tự sát đầu tiên của ông nảy sinh từ cái đinh này. Ý định tự sát cuối cùng của ông cũng trở về từ cái đinh này. Ông ngồi dậy, xuống giường, lần mò lâu lắm, đã sờ tới cái đinh. Sau đó, ông ghé vai nhấc cung giường, lấy hòn gạch kê chân giường ra, rồi dựa vào tường. Toàn thân đau ê ẩm của ông lúc này không có cảm giác đau đớn. Một người lao vào cái chết, đột nhiên không có sự đau khổ khi sống. Ông ngồi dựa vào tường, thở hai hơi thật dài. Tay trái giơ chiếc đinh sắt to cắm lên đỉnh đầu mình, tay phải cầm hòn gạch. Ông nghĩ đến đứa con trai đã chết. Ông mỉm cười, khẽ nói, có ta đây. Hòn gạch trong tay phải ông giáng xuống cái đinh sắt trên đỉnh đầu, hình như cái đinh đã cắm vào vỏ não. Suy nghĩ của ông vẫn tỉnh táo. Khi giơ tay phải lên sắp sửa đập cái nữa, ông nghĩ đến người vợ điên. Từ nay bà sống lang thang đầu đường xó chợ. Tự dưng nước mắt ông tuôn trào. Ông khẽ nói với vợ, xin lỗi bà. Ông đập nhát thứ hai, cái đinh lại cắm sâu thêm, hình như đã chạm vào não. Tư duy của ông vẫn còn đang hoạt động. Chuyện cuối cùng ông nghĩ tới là bọn ác ôn hồng vệ binh. Bỗng dưng nỗi hận thù trỗi dậy. Ông trợn mắt thét một tiếng điên cuồng với những tên hồng vệ binh tưởng tượng ra trong đêm tối. Tao phải giết chúng mày. Ông dốc toàn bộ sức sống trong cơ thể, đập sâu thêm cái đinh sắt vào trong não. Cái đinh đã ngập hết, và hòn gạch thì vỡ tan thành hơn 10 mảnh nhỏ. Tiếng gào thét phẫn uất cuối cùng của bố Tôn Vĩ khiến tất cả những ai đang trong cơn ngủ mơ tại nhà kho đều giật mình thức giấc, toát mồ hôi. Cho dù là bọn hồng vệ binh cũng phải rụt rè thận trọng. Sau khi bật sáng đèn, chúng trông thấy bố Tôn Vĩ ngả người vào góc tường, mắt trợn trừng không hề động đậy, và gạch vụn vỡ trên đất. Cuộc tự sát khiến người ta không thể tưởng tượng nổi của bố Tôn Vĩ đã mau chóng loan ra khắp thị trấn Lưu chúng tôi. Khi nghe tin này, Lý Lan đang ở trong nhà. Mấy người hàng xóm đang bàn tán về chuyện tự sát của bố Tôn Vĩ ở ngoài cửa sổ nhà chị. Mồm họ luôn luôn xuýt xoa. Không sao hiểu nổi, thật là khó tin, không thể tưởng tượng. Họ bảo cái đinh sắt dài những hơn 2 tấc, làm thế nào ông đóng được vào đầu mà lại đóng ngập ngang đầu, y như đóng đinh tủ. Không sờ thấy mũ đinh đâu, mới ghê gớm. Khi nói đến đây, giọng người nào cũng run run. Họ thắc mắc, không hiểu ông làm thế nào mà đóng được cái đinh dài như thế. Có đóng lên đầu người khác cũng hoảng, cũng run tay, chứ đừng nói là đóng vào đầu mình. Lý Lan đứng nghe trước cửa sổ. Sau khi họ ra về, chị quay lại cười đau khổ, mồm lẩm bẩm. Nếu muốn chết thật sự, còn người ta bao giờ cũng có cách. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.